Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Vậy trước đây anh đã làm gì? Kiều Phương Hạ quay đầu lườm anh ta. Hỏi. Bà cô ơi. Cô cũng đâu phải không biết mấy bữa nay tôi cũng ở nước ngoài xem show với bạn gái chứ. Đường Minh Kỳ nhăn mày nói. Tôi về nước sớm hơn cô có nửa ngày thôi đấy. Anh đích thân tới đón tôi thì bạn gái sẽ không hiểu lầm rồi ghen đấy chứ. Kiều Phương Hạ vừa nghĩ tới những phóng viên hồi nãy nói mình là đồ chơi của hai cha con nhà họ Đường thì bỗng có hơi buồn nôn. Bĩu môi nói với Đường Minh Kỳ. Tôi nói cô là người phụ nữ của Kinh. Bạn gái tôi rất hiểu chuyện. Cô ấy sẽ không ghen bấy ghen bạ đâu. Đường Minh Kỳ thuận miệng trả lời. Kiều Phương Hạ lại lườm anh ta. Đường Minh Kỳ bấy giờ mới ý thức được là bản thân nói sai bèn tự vả miệng mình. Nói. Rồi. Là tôi miệng cho không mọc được ngà voi. Kiều Phương Hạ lạnh mặt không để ý anh ta nữa. Cô lắp điện thoại xong thì trực. Tiếp lên Facebook. Gõ hai chữ. Phó Kiều. Vào khung tìm kiếm. Cũng không ngoài dự đoán của Kiều Phương Hạ. Tin tức cô và Ti Hoàng Nam cùng xuất hiện ở sân bay mười mấy phút trước đã bị rất nhiều trang đăng tải. Tốc độ của mấy tay paparazzi này cũng nhanh thật. Vậy anh làm sao biết được tôi sẽ đến vào lúc này? Kiều Phương Hạ vừa lướt màn hình điện thoại xem những tin tức liên quan đến mình mấy ngày nay. Vừa thản nhiên hỏi Đường Minh Kỳ. Dĩ nhiên là Kinh có nói tôi biết. Chứ không sao mà tôi biết được. Ánh mắt Đường Minh Kỳ nhìn cô cứ như là đang nhìn kẻ ngốc vậy. Động tác trên tay Kiều Phương Hạ khựng lại. À, một tiếng. Cố để tôi xem thử xem mặt cô sao rồi. Đường Minh Kỳ thấy Kiều Phương Hạ không quan tâm mình thì cau mày hỏi ngược lại. Bộ một ông chủ như tôi không thể sắp xếp thời gian đi làm lại cho cô hay sao? Kiều Phương Hạ lại đưa điện thoại lên ngang tầm mắt Đường Minh Kỳ. Hỏi. Nhìn ra cái gì không đúng chưa? Đường Minh Kỳ hơi nhướn mày. Nói. Nhìn ra rồi. Này rõ là Lệ Đình Tuấn vì không có được cô nên đang trả thù cô. Đối với sự nảy số này của não Đường Minh Kỳ. Kiều Phương Hạ cũng cạn lời. Đây đều là hình năm ngoái rồi. Ngoại trừ kẻ biến thái mỗi ngày sai người theo dõi cô như Lệ Đình Tuấn thì còn có thể là ai chớ. Lần đầu tiên cô đến nhà tôi ăn cơm ấy không phải bị anh ta chặn lại ở cửa sao? Ngoài anh ta ra còn ai trồng khoai đất này? Đường Minh Kỳ nói tiếp một cách đầy thuyết phục cách chương.